Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nàng không biết chính nàng nhiều ngon miệng. Quan Hy, cửu gia, ngươi cái đại nam nhân có dám hay không? Vốt chính mình lương tâm lặp lại lần nữa. Cái gì kêu nàng tưởng đối hắn làm cái gì? Nàng vừa rồi giảng rõ ràng sợ mù thời điểm, vô ý thức đụng tới cửu gia. Như thế nào cửu gia những lời này? Theo cửu gia chỗ nói ra, thật giống như nàng là cái tiểu sắc nữ cảm giác đâu. Rõ ràng nàng mới là nhu phải bảo vệ chính mình nhu nhược. Bất lực tiểu đáng yêu a. Quan Hy biết biết phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi, ủy ủy khuất khuất nói. Cửu gia, ta sẽ không đối ngài làm cái gì, thật không? Quan Hy, này ngữ khí, như thế nào như vậy không tin nàng đâu. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nhìn nàng, tạm dừng một chút, nói, ngủ đi, là, cửu gia, Quan Hy trả lời quả thực tựa như ở thủ trưởng trước mặt tân binh viên. Nàng như lấy được đại xá, tiểu bạch thủ chạy nhanh đem chính mình chăn theo thượng bước lên đến. Hiện lên giường, lại lần nữa đem chính mình khỏa thành một cái tăm cưng bộ dáng. Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng mi tâm vi ninh. Sâu thẳm tầm mắt lạc trên người nàng vài giây mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Thao tác xe lăn vào phòng tắm mini. Trong phòng tắm mini Quan Hy vừa mới tẩy qua tắm không lâu. Toàn bộ không gian còn tràn ngập thản nhiên ướt át thủy khí. Mang theo điểm nếu có chút giống như vô mùi thơm ngát. Tựa như vừa rồi ở bên ngoài, nhìn thấy tiểu nữ hài nhi cặp kia ướt át thủy lượng con ngươi. Nhìn trông mong nhìn hắn thời điểm. Không hề tự biết câu nhân, nàng không biết chính nàng nhiều ngon miệng. Tiêu Cửu Diêm vào phòng tắm không bao lâu, liền phát hiện thân thể của chính mình nhanh chóng nổi lên phản ứng. Hắn nhìn chính mình cứng rắn đã có chút đau đớn một chỗ. Khêu gợi hầu kết không chịu khống thượng hạ lăn lộn, thấp trách mắng, chết tiệt, Quan Hy nằm ở bên ngoài giường lớn thượng biên bên cạnh. Nàng hiện tại có chút mệt nhọc. Ánh mắt lại vẫn là mở thật to, nàng đang đợi cửu gia đi ra, sau đó nàng quyết định so với cửu gia vãn ngủ, như vậy, tài năng bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng là tài chờ hữu chờ, chỉ nghe đến trong phòng tắm ào ào dòng nước thanh, đợi mau một giờ, cũng chưa gặp cửu gia đi ra, cửu gia tắm rửa một cái, yếu lâu như vậy sao, thật sự là cái tự phụ lại quy mau lão nam nhân. Cuối cùng Quan Hy đều không có chống được cửu gia theo phòng tắm đi ra. Mơ mơ màng màng đã ngủ. Quan Hy cứ như vậy tường an vô sự cùng Tiêu Cửu Diêm ngủ vài ngày. Mỗi ngày buổi tối ngủ tiền, nàng nơm nớp lo sợ. Sợ cửu gia đem nàng ngủ. Cũng sợ chính mình ngủ hạnh kiểm xấu. Đem cửu gia cấp làm sao vậy? Cứ như vậy 4-5 thiên sau. Nàng phát hiện, chuyện gì đều không có phát sinh. Tốt lắm. Thực an toàn, sau đó Quan Hy lại có chút buồn bực, nếu nói cửu gia chạm không đứng dậy không phản ứng còn chưa tính. Cửu gia rõ ràng là cái bình thường nam nhân, trong tay nàng khởi phản ứng gì đó lại nhiệt lại vừa cứng thực đáng sợ. Nhưng là, hắn cư nhiên đối nàng như vậy sống sắc sinh hương tiểu mỹ nhân. Một chút hứng thú đều không có. Quả thực không, khoa, học, ách, tuy rằng không có tính thú. Cũng là kiện chuyện tốt, này thiên hạ ngọ, Quan Hy thượng đến thứ hai chương khóa, nhận được Bạch Tiểu Mễ đánh tới điện thoại, Quan Hy tiếp khởi điện thoại, uy, Tiểu Mễ, hi hi, làm sao bây giờ a? Bạch Tiểu Mễ thanh âm theo ống nghe lý truyền tới, mang theo khóc nức nở, làm sao bây giờ đâu? Tiểu cây nho ra tai nạn xe cộ, hiện tại ở bệnh viện cứu giúp. Làm sao bây giờ a hi hi tiểu cây nho ra tai nạn xe cộ. Nghe được tai nạn xe cộ hai chữ, Quan Hy đầu lập tức liền nổ tung, của nàng thanh âm có chút phát run Tiểu Mễ. Các ngươi ở đâu gian bệnh viện, mau nói cho ta biết, ta lập tức đi qua ở thị lập bệnh viện Tiểu Mễ khóc báo ra chỗ bệnh viện. Bối rối nói, hi hi ngươi mau tới đây. Hết chương.